trọng sinh trở thành mạnh nhất vũ trụ. Chương 1013, C1013, chương 1013. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại bên trong không gian trao đổi còn lại 3 loại bảo vật. Quả thánh tâm, quả tử lăng hắn không đổi được. Áo giáp biến ảo cấp bậc bất tử cảnh đối với hắn vô dụng. Không nói đến phân thân huyễn tộc của hắn. Lúc này trên người bản thể của hắn còn có áo giáp biến ảo mà đạo chủ Lăng Hằng ban cho. Chắc chắn là hắn không muốn lãng phí những lệnh bài này. Một cái không thể đổi. Một cái hắn không định đổi. Như vậy còn lại cũng chỉ có quả cầu truyền thừa. Có điều hiện tại Diệp Tinh chỉ tập hợp được một bộ lệnh bài. Thiên, địa, huyễn, truyền, thừa, muốn đổi. Còn cần phải tập hợp thêm 4 bộ. Một khi đã như vậy, vậy thì tập trung thu thập những lệnh bài này thôi. Đổi quả cầu truyền thừa. Trong mắt Diệp Tinh lấp lánh ánh sáng. Trên thực tế từ lâu trong lòng hắn đã có mong đợi đối với quả cầu truyền thừa. Không biết sốt của quả cầu truyền thừa kia là cái gì. Diệp Tinh hít sâu một hơi. Trong sự chờ mong, trong mắt của hắn còn có một tia cảnh giác. Ở bên trong không gian, mức độ khó khăn mà hắn đạt được lệnh bài chữ kim thấp hơn nhiều so với người khác. Chỉ cần xem số lượng bảo vật giảm bớt bên trong không gian trao đổi này là có thể nhìn ra. Giống như Húc Hồn nói, những lệnh bài này dường như là chuẩn bị vì hắn vậy. Mặc kệ thế nào, trước tiên đạt được quả cầu truyền thừa rồi nói sau. Trong lòng xoay chuyển nhiều ý tưởng, lại bị Diệp Tinh nhanh chóng kiềm lại. Vút bóng dáng hắn chuyển động. Nhanh chóng bay về phía xa. Thời gian nhanh chóng trôi qua. 1 năm, 2 năm, cường giả bên trong bí cảnh thiên nguyên càng ngày càng nhiều. Không ngừng xuất hiện cường giả bất tử cảnh đỉnh cấp. Thậm chí có rất nhiều cường giả bất tử cảnh ngã xuống. Tiền tài động lòng người. Bảo vật bên trong bí cảnh thiên nguyên lại chân quý. Để có được càng nhiều bảo vật, đương nhiên bọn họ sẽ chém giết nhau. Thậm chí bên trong bí cảnh thiên nguyên đã nhiều lần xảy ra sự kiện vây công quy mô lớn. Dấy lên một trận chấn động. Mà Diệp Tinh vẫn đang tìm kiếm lệnh bài. Không tham gia vào mấy việc này. Trong nháy mắt thời gian đã qua 3 năm, một chỗ trong bí cảnh thiên nguyên. Diệp Tinh yên lặng đứng thẳng. Lúc này trong mắt của hắn tràn đầy vẻ vui sướng. Ở trước mặt hắn, 5 tấm lệnh bài. Kim, Mộc, Thủy, Hỏa. Thổ, xuất hiện, cuối cùng hình thành một tấm lệnh bài màu trắng. Lệnh bài chữ huyễn, nhìn lệnh bài kia. Diệp Tinh thở phào một hơi thật mạnh. Rốt cuộc tập hợp đủ, hơn 3 năm. Hắn không ngừng tích lũy. Cuối cùng đã tập hợp đủ 4 bộ lệnh bài. Thiên, địa, huyễn, truyền, thừa. Thêm một bộ này, hắn đã tập hợp đủ 5 bộ. Hiện tại bắt đầu đổi quả cầu truyền thừa. Diệp Tinh nhìn lốc xoáy màu trắng kỳ dị ở trước mắt. Ý thức của hắn tiếp xúc với lốc xoáy này. Nhanh chóng tiến vào bên trong không gian trao đổi. Quả cầu truyền thừa có còn không? Nhìn tin tức bên trong không gian trao đổi. Trên mặt Diệp Tinh tràn đầy vẻ kích động. 1. Quả cầu truyền thừa. 1 viên. Cần 5 bộ lệnh bài. Thiên, địa, huyễn, truyền, thừa. Để trao đổi. Còn lại, 1 viên. 2. Quả diên thọ, 50 quả, cần 1 bộ, còn lại, 0. 3. Áo giáp biến áo cấp bậc bất tử cảnh, 3 món, còn lại, 0. 4. Quả thánh tâm, quả tử lăng, 100 quả, còn lại, 20 quả. Rất nhiều tin tức xuất hiện ở trước mặt Diệp Tinh. Hắn còn có chút lo lắng quả cầu truyền thừa có thể bị những người khác đổi trước rồi hay không. Có điều lúc này bên trong không gian trao đổi chỉ còn lại có 1 viên quả cầu truyền thừa. Và 20 quả thánh tâm. Quả tử lăng. Đang xem. Bỗng nhiên ảo ảnh bên trong không gian xuất hiện. Hoan nghênh tiến vào không gian trao đổi. Hiện tại ngươi có được 5 bộ lệnh bài. Thiên. Địa. Huyễn. Truyền. Thừa. Có thể lựa chọn bảo vật tương ứng để đổi. Ảo ảnh nhìn Diệp Tinh mỉm cười nói. Đổi sao? Diệp Tinh hít sâu một hơi, nói, ta lựa chọn đổi quả cầu truyền thừa, lúc này trong lòng hắn rất căng thẳng. Trên thực tế Diệp Tinh không xác định rốt cuộc mình có thể đổi hay không. Dù sao lúc trước đổi quả thánh tâm, quả tử lăng thất bại. Nếu không thể đổi, những thứ mà hắn thu thập được cũng sẽ không có tác dụng gì. Cho dù thu thập được 5 bộ, cũng không đổi được cái gì. Dưới ánh mắt bất an của Diệp Tinh, lần này ảo ảnh không có do dự. Nói thẳng, như ngươi mong muốn, thành công, nghe vậy. Trái tim Diệp Tinh rốt cuộc thả lỏng xuống. Trong mắt tràn đầy vẻ kích động. Ông, dao động hiện lên. Lập tức một viên cầu kỳ dị màu trắng xuất hiện ở trước mặt Diệp Tinh. Viên cầu màu trắng có đường kính ước chừng 10 cm. Mặt trên tản ra ánh sáng mờ ảo. Đây là quả cầu truyền thừa sao? Diệp Tinh nhìn quả cầu truyền thừa có giá trên trời này. Trong mắt tràn đầy tò mò. Dù sao những bảo vật khác đều chỉ cần một bộ lệnh bài. Thiên, địa, huyễn, truyền, thừa là có thể đổi được. Nhưng mà quả cầu truyền thừa này lại cần 5 bộ. Giá cả gấp 5 lần. Có thể thấy được sự quý giá của vật này. Nhìn thử xem là truyền thừa cái gì. Diệp Tinh tản ra một tia ý thức muốn tiến vào bên trong tra xét một chút. Ông, ngay lúc ý thức của hắn tiếp xúc đến quả cầu truyền thừa. Bỗng nhiên trên quả cầu truyền thừa tản ra một luồng ánh sáng vô cùng chói mắt. Sau đó ánh sáng ngưng tụ lại. Có một cánh cửa màu trắng xuất hiện ở trước mặt hắn. Sao lại thế này? Nhìn đến cánh cửa màu trắng này, trong lòng Diệp Tinh kinh sợ. Tuy nhiên, sau khi cánh cửa màu trắng xuất hiện, một lực thôn phệ cực lớn truyền đến. Lực thôn phệ này cực kỳ lớn. Ý thức của hắn hoàn toàn không ngăn cản được. Trực tiếp bị cắn nuốt vào. Cùng lúc đó, ở trước người phân thân huyễn tộc của Diệp Tinh cũng xuất hiện một cánh cửa màu trắng thật lớn. Lực thôn phệ cường đại tác dụng lên người hắn. Cách chương.